Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 94, hồi 45, trao đổi mạng người, phần tiếp. Long Thiếu Vân nói: Vạn bối đến đây định bàn với bang chủ một chuyện trao đổi. Thượng quan Kim Hồng gặn lại: Trao đổi? Sắc mặt của hắn càng sắc lạnh. Hắn nói tiếp từng tiếng: Trước đây cũng có người đến nói với ta về chuyện trao đổi. Người có muốn nghe sự đáp ứng của ta với người ấy hay không? Long Thiếu Vân trả lời: Vãn bối xin nghe. Thượng quan Kim Hồng nói như thế: Loạt đao phân thây. Sắc mặt của Long Thiếu Vân vẫn thản nhiên. Hắn nói bằng một giọng điềm đạm: Nhưng chuyện trao đổi này không giống những người khác. Nếu không thế thì vãn bối đâu dám đến đây. Thượng quan Kim Hồng hỏi: Trao đổi là trao đổi, chứ có gì mà không giống? Long Thiếu Vân nói: Chuyện trao đổi này đối với bang chủ có trăm lợi chứ không hề có một hại. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt: Sao? Long Thiếu Vân nói tiếp: Bang chủ uy lừng thiên hạ, giàu muôn xe, tất cả những gì quý báu trên đời bang chủ không hề thiếu. Thượng quan Kim Hồng nói: Đúng. Và vì thế ta không cần nói chuyện trao đổi với ai cả. Long Thiếu Vân nói tiếp: Nhưng còn có một vật mà chưa chắc bang chủ đã có. Thượng quan Kim Hồng hỏi: Nói. Long Thiếu Vân vẫn từ tốn: Bản thân của vật đó có thể cũng chẳng có gì cao, nhưng đối với riêng bang chủ thì lại khác. Thượng quan Kim Hồng hỏi: Tại sao? Long Thiếu Vân đáp: Tại vì trên đời này, cái gì mình muốn mà không được thì cái đó riêng đối với mình là quý giá. Thượng quan Kim Hồng trừng mắt: Nhưng cái người nói là cái gì? Long Thiếu Vân đáp: Cái mạng của Lý Tầm Hoan. Ánh mắt lạnh băng băng của Thượng quan Kim Hồng vùng lóe lửa. Hắn hơi chồm tới: Nói lại. Long Thiếu Vân nói: Là cái mạng của Lý Tầm Hoan hiện nằm trong tay chúng tôi. Nếu bang chủ muốn thì bất cứ lúc nào vãn bối cũng xin dâng lên. Thượng quan Kim Hồng lặng thinh. Phải chờ cho đến khi ánh mắt của hắn lạnh lại như bình thường, hắn mới nói thật chậm chạp: Lý Tầm Hoan thì có gì, ta chưa bao giờ xem hắn vào đâu cả. Long Thiếu Vân nói: Đã thế, vãn bối xin cáo thôi. Vừa dứt tiếng sau cùng, hắn vòng tay khom mình ra cửa. Hắn đi rất chậm nhưng không hề ngó lại. Thượng quan Kim Hồng cũng không nhìn theo hắn. Long Thiếu Vân cứ chậm chậm đi ra. Hắn đưa tay xô cửa. Thượng quan Kim Hồng vụt nói: Đứng lại. Ánh mừng lộ nhanh trên đôi mắt nhưng cũng được dập tắt thật nhanh. Long Thiếu Vân lại giữ tia mắt lờ đờ và khẽ vòng tay: Bang chủ có điều gì dặn bảo ạ? Thượng quan Kim Hồng không nhìn Long Thiếu Vân, tia mắt chăm chăm vào ánh lửa trên bàn. Người muốn đem cái mạng của Lý Tầm Hoan để đổi lấy cái gì? Long Thiếu Vân đáp: Gia phủ ngưỡng mộ uy danh của bang chủ đã lâu, chỉ hiềm vì không có cơ bái kiến. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng hỏi: Không cần những lời đó, người muốn cần gì? Long Thiếu Vân nói: Gia phủ mong thiên hạ quần hùng được cùng với bang chủ bái giao. Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng vụt bắn ra những tia giận dữ nhưng cũng được dập tắt rất nhanh. Xem chừng Long Thiếu Vân cũng tưởng xứng đáng là kẻ thông minh, thế nhưng trong chuyện này hắn quá ngu đấy. Long Thiếu Vân nói: Cách làm này quả thật có ngu, nhưng cái ngu nhất cũng là cái thường công hiệu nhất. Thượng quan Kim Hồng hỏi: Người nắm chắc chuyện bàn về trao đổi này kết quả à? Long Thiếu Vân đáp: Vâng. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Nếu như thế thì hắn không cần sai người đến. Long Thiếu Vân nói: Bởi vì nếu thay người khác thì không sao mà diện kiến được bang chủ. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Các người vốn là chủ trong việc trao đổi này, nhưng người đến đây thì cục diện đã thay đổi rồi. Long Thiếu Vân hỏi: Ý bang chủ muốn nói là sẽ dùng vãn bối để uy hiếp gia bộ phụ, buộc phải giao Lý Tầm Hoan sao? Thượng quan Kim Hồng nhếch môi: Đúng, khá lắm. Long Thiếu Vân bật cười: Bang chủ là bậc sáng suốt, biết người biết ta, nhưng đối với gia phụ thì lại hiểu lầm. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt: Chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết ngươi chứ không chịu giao Lý Tầm Hoan hay sao? Long Thiếu Vân bật cười: đúng như thế. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt. Chẳng lẽ hắn không phải là người à? Lòng Tiểu Vân nói. Là người, nhưng người cũng có nhiều lắm. Thượng quan Kim Hồng nói. Hắn thuộc loại nào? Lòng Tiểu Vân nói. Gia phụ và bang chủ cùng một loại người. Chỉ cần đạt mục đích thì không từ một thủ đoạn nào, không từ một sự hy sinh nào cả. Môi của Thượng quan Kim Hồng miếng lại trông như một sợi chỉ kéo ra. Thật lâu hắn mới nói từ từ. Gần suốt 20 năm nay, không có người nào dám nói trước mặt ta câu ấy cả. Lòng Thượng quan tiếp. Bởi vì bang chủ là loại người như thế, nên vãn bối mới dám nói những lời như thế. Chỉ có những lời như thế có thể khơi động được loại người như thế. Thượng quan Kim Hồng nhìn sững vào mặt Long Thượng Vân. Nếu ta không bằng lòng thì chẳng lẽ các ngươi lại thả Lý Tầm Quan sao? Long Thượng Vân gật đầu. Hay sẽ thả? Thượng quan Kim Hồng hỏi. Các ngươi không sợ hắn báo thù à? Long Thượng Vân trả lời. Hắn thuộc về loại người khác, hắn không bao giờ làm những chuyện như thế đâu. Nếu hắn chịu làm những chuyện như thế thì hắn không gặp những bi thảm như ngày nay. Thượng quan Kim Hồng ngắt giọng. Các người có thể tha hắn, thế thì tại sao các người không nghĩ rằng ta có thể giết hắn? Long Thiếu Vân không trả lời thẳng mà lại nói. Tiểu lý phi đao trăm phát không sai. Thượng quan Kim Hồng. Ngươi cho rằng ta không tránh được phi đao của hắn à? Long Thiếu Vân hỏi. Ít nhất bang chủ phải thấy rằng không dám chắc phần thắng, có phải thế không? Thượng quan Kim Hồng thừ thừ trong cổ chứ không chịu trả lời. Long Thiếu Vân nói tiếp. Giá trị cái mạng của bang chủ lớn hơn mọi vật trên đời, không lẽ lại mang đi làm chuyện mạo hiểm như thế hay sao? Vành môi của Thượng quan Kim Hồng mím chặt. Long Thiếu Vân nói tiếp. Huống chi võ công của gia phủ tuy không cao, nhưng thanh danh địa vị, thủ đoạn và cơ mưu thì không dưới một ai. Nếu bang chủ là người kết nghĩa huynh đệ thì chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Trầm ngâm một lúc, Thượng quan Kim Hồng vụt hỏi. Lý Tầm Hoan cũng là huynh đệ của cha người không? Lòng Thượng quan đáp. Vâng. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt. Hắn đã bán đứng Lý Tầm Hoan thì làm sao biết được rằng hắn sẽ chẳng bán đứng ta? Lòng Thiếu Vân cười nói. Bởi vì bang chủ không phải là Lý Tầm Hoan. Câu trả lời thật đơn giản mà cũng thật sắc bén. Thượng quan Kim Hồng một cười ha hả. Đố, cho dầu Long Tiêu Vân có gan dám bứng đán đứng ta thì không làm sao có được thủ đoạn to lớn như thế. Long Thiếu Vân hỏi. Bang chủ đã bằng lòng chưa? Tiếng cười ngon trớn của Thượng quan Kim Hồng vụt tắt ngang. Làm sao ta biết được rằng Lý Tầm Hoan đang ở trong tay các ngươi? Long Thiếu Vân đáp. Bang chủ chỉ cần phát thiếp mời thiên hạ anh hùng đến dự lễ kết giao giữa bang chủ và gia phụ. Thượng quan Kim Hồng ngắt ngang. Ngươi cho rằng họ dám đến à? Long Thiếu Vân nói. Đến hay không, điều đó không quan trọng, chỉ cần họ biết là mục đích đạt thành. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt. Ngươi nghiên cứu vấn đề chu đáo lắm đấy. Long Thiếu Vân nói tiếp. Chuyện này có lẽ bang chủ cũng phải nghiên cứu lại đi. Vãn bối tạm dừng chân tại Như Vân khách sạn để đợi tin vậy. Hắn chậm rãi nói tiếp. Chỉ cần bang chủ phát thiếp mời và có người nhận được thì vãn bối sẽ dẫn độ Lý Tầm Hoan đến tổng đàn cho ạ. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt. Dẫn hắn đến đây à? Chỉ sợ cha con người không đủ sức làm chuyện đó đâu. Long Thiếu Vân nói. Chuyện đó tự nhiên vãn bối rất biết. Cả Tâm Mi đại sư của Thiếu Lâm và Điền đại sư ngày trước cũng không làm được. Vãn bối có biết nhưng... Thượng quan Kim Hồng hỏi nhanh. Nhưng sao? Long Thiếu Vân đáp. Trên đường dẫn độ Lý Tầm Hoan, nếu Kinh Tiên Sinh hộ tống thì vạn sự đạt thành. Thượng quan Kim Hồng trầm ngâm không nói. Kinh Vô Mạng vùng lên tiếng. Tôi đi. Long Thiếu Vân mừng lên ánh mắt, hắn vòng tay cúi mình. Xin đa tạ. Thượng quan Kim Hồng hỏi. Võ công của ngươi bị phế, không thể nào khôi phục được. người hạ thủ có phải là Lý Tầm Hoan không? Lâm Thiếu Vân nghiến răng gật đầu. Đúng thế. Thượng quan Kim Hồng hỏi dặn. Ngươi căm giận hắn phải không? Lâm Thiếu Vân nắm chặt tay. Đúng thế. Thượng quan Kim Hồng nhìn chăm chú vào hắn và nói từng tiếng một. Đáng lý ngươi nên cảm kích hắn phải. Lâm Thiếu Vân ngạc nhiên hỏi. Cảm kích hắn sao? Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng. Nếu hắn không phế võ công của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này rồi. Lâm Thiếu Vân cúi mặt lẳng thinh. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp. Tuổi nít còn nhỏ mà lại thâm độc tàn nhẫn như thế. Chỉ chừng 20 năm nữa, ngươi sẽ tranh hùng hơn kém với ta. Ta làm sao để cho ngươi sống được nếu ngươi không bị phế võ công? Lâm Thiếu Vân cắn môi rướm máu, nhưng hắn cứ cúi gằm mặt xuống. Shut